Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1113, thi hoàng hàng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1113, thi hoàng hàng lâm. Nhô nhỏ một hạt châu, vậy mà ẩn chứa có thi hoàng chi huyết. Trương Nhượng Trần thấp giọng đọc lên một câu, ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Coi trọng máu đào châu bên trong thi hoàng chi huyết tương đương quỷ dị, âm huyền kỳ gần kề chỉ là hấp thu một giọt, lại lực lượng tăng nhiều, cùng một đường cường giả so sánh với cũng không yếu nửa phần. Gia. À, âu âu âu âu, âm huyền kỳ trong miệng, phát ra một tiếng thét dài, lần nữa bộc phát ra hăng hái, hóa thành một đạo bạch quang, vọt tới Trương Nhược Trần. Lúc này đây, Trương Nhược Trần đã có chuẩn bị, chân phải hướng về sau một rời, kéo ra khom bước, hai tay niết kiếm, đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, cũng là hóa thành một đạo lưu quang, về phía trước bay ra. Bành một tiếng, Trầm Uyên cổ kiếm mũi kiếm, cùng âm huyền kỳ lồng ngực đụng vào cùng một chỗ. Cũng không có đâm thủng thân thể của hắn, ngược lại phát ra một đạo kim thạch va chạm thanh âm, giống như là một kiếm kích tại thiết trên núi. Hai người đồng thời hướng về sau bay rớt ra ngoài, một lần nữa kéo ra tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Âm huyền kỳ trên người khỏa thi bố, hiện ra một cây lông châu như vậy mảnh khảnh kim sắc đường vân, rậm rạp chẳng chịt đan vào cùng một chỗ. Đúng là khỏa thi bố, chặn Trầm Uyên cổ kiếm. Âm huyền kỳ trong miệng, phát ra khàn giọng thanh âm, nói. Ta có thiên mệnh đại đế khỏa thi bố hộ thể, lại có thi hoàng chi huyết gia thân, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ sợ ngươi còn không có lớn như vậy năng lực. Trương Nhược Trần nói, âm huyền kỳ hai móng đồng thời nâng lên, tại phía sau của hắn, một thanh sắc thi ảnh bày biện ra đến, tản mát ra bá đạo, âm trầm lực lượng. Trương Nhượng Trần đem trong cơ thể thánh khí, liên tục không ngừng rót vào Trầm Uyên cổ kiếm, đem kiếm thể bên trong minh văn kích hoạt lên 2000 nói. Huy kiếm một trận chiến. Ngàn văn hủy diệt kình cùng kiếm khí cùng một chỗ phóng xuất ra, đem nhào lên âm huyền kỳ đánh cho ném bay ra ngoài, bay thẳng đến ngoài mấy chục dặm, đụng vào cổ thành trên tường thành. Mặc dù âm huyền kỳ có khỏa thi bố hộ thể, cũng khó có thể thừa nhận một kiếm này, khỏa thi bố khe hở tầm đó tràn ra máu tươi. Trương Nhượng Trần đột phá đến bát giai bán thánh cảnh giới về sau, trong cơ thể thánh khí phẩm cấp cũng là trên phạm vi lớn tăng lên, mặc dù nhiều lần bộc phát ngàn văn hủy diệt kình, cũng không cần lo lắng thánh khí khô kiệt. Thi triển ra không gian đại na di, Trương Nhược Trần đến tường thành phía trên, lần nữa dẫn động gian lận văn hủy diệt kình. Xôn xao, Trầm Uyên cổ kiếm hóa thành một đạo quang toa, hướng phía dưới bay đi, rơi vào trong phế tích mặt. Kiếm khí thật sự quá kinh khủng, xuyên thấu lực đạt tới tương đương mức độ kinh người, trên mặt đất, lưu lại một đường kính 3 trượng màu đen động đất, sâu không thấy đáy. Trương Nhược Trần thoáng nhíu mày, cảm giác đến, một kiếm này không thể đánh trúng âm huyền kỷ. Trở lại. Trương Nhượng Trần mở rộng 5 ngón tay, hướng hư không sờ. Trầm Uyên cổ kiếm theo động đất cuối cùng bay ra, một lần nữa rơi vào trong tay của hắn. Khoảng cách Trương Nhượng Trần đại khái 10 dặm vị trí, âm huyền kỳ theo lòng đất xông ra, hai tay hướng lên nắm cử, hai cánh tay lòng bàn tay tuôn ra liên tục không ngừng thánh khí, đánh vào tiến coi trọng máu đào châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt châu mặt ngoài, hiện ra rậm rạp chẳng chịt màu đỏ như máu minh văn, hội tụ cùng một chỗ, hình thành một chỉ dữ tợn quỷ nhãn. Quỷ nhãn khép kín, không có mở ra. Dù vậy, toàn bộ cổ thành bên trong sinh linh, cũng toàn bộ đều cảm nhận được một cỗ làm cho người hít thở không thông lực lượng, theo coi trọng máu đào châu trong phát ra. Thật là khủng khiếp lực lượng chấn động, cảm giác như là địa ngục chi vương sắp hàng lâm nhân gian. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có thánh cảnh sinh linh đi vào thanh long khư giới? Sở hữu tu sĩ đều cảm giác được một cỗ vô hình uy áp, giống như thiên muốn sập, địa muốn chìm, làm cho người hai chân không bị khống chế run rẩy. Trương Nhượng Trần cũng có một ít động dung, chẳng lẽ? Hẳn là cái kia miếng thanh sắc trong hạt châu phong ấn có một thi hoàng. Dùng âm huyền kỳ tu vi, muốn chống đỡ nổi coi trọng máu đào châu, tựa hồ cũng là tương đương gian nan, đôi cánh tay không ngừng phát run, trong miệng phát ra tiếng gào thét. Mở mắt. Coi trọng máu đào châu bên trên quỷ nhãn, mở ra một đạo khe hở, bắn ra một đạo màu đỏ như máu chùm tia sáng, đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không có cứng đối cứng, mà là thi triển ra không gian na di, hướng phải trốn tránh. Dù vậy, hắn vai trái, hay vẫn là bị chùm tia sáng lao thoáng một phát, lưu lại một đạo miệng vết thương, trở nên máu tươi đầm đìa. Xoạt, đạo thứ hai chùm tia sáng bay ra, lần nữa đánh về phía Trương Nhược Trần. Không gian vặn vẹo. Nhược Trần phóng xuất ra không gian lĩnh vực, đem không gian lực lượng hoàn toàn điều động, hình thành liên tiếp 6 tầng vặn vẹo không gian. Nhưng mà, chùm tia sáng ẩn chứa lực lượng tương đương đáng sợ, không có phát sinh quá lớn vặn vẹo, theo Trương Nhược Trần đôi má phía bên phải bay qua, để lại một đạo vết máu. Chỉ kém một ít, Trương Nhược Trần đầu lâu cũng sẽ bị xuyên thấu. Kỳ thật âm huyền kỳ cũng thật không tốt thụ, dùng hắn tu vi hiện tại, căn bản không cách nào khống chế quỷ nhãn, chỉ có thể cưỡng ép khởi động coi trọng máu đào châu lực lượng. Mỗi đánh ra một kích, trên người của hắn sẽ phát ra một tiếng bạo hưởng, tản mát ra từng đoàn huyết vụ. Hai người tiếp tục giao thủ, mỗi một lần, Trương Nhược Trần đều có thể hiểm lại càng hiểm né qua chùm tia sáng công kích. Cho ta chạm. Rốt cục, Trương Nhược Trần bắt lấy một lần, vọt tới âm huyền kỳ hướng trên đỉnh đầu, đem một đạo không gian liệt phùng chém đi ra ngoài. Phốc, âm huyền kỳ một đầu cánh tay trái bị chém rụng, đại lượng máu tươi chảy xuôi đi ra. Mặc dù khỏa thi bố phòng ngự cường thịnh trở lại, đúng là vẫn còn ngăn không được không gian lực lượng. Ta không phục, tái chiến. Âm huyền kỳ hét lớn một tiếng. Trương Nhượng Trần đem Trầm Uyên cổ kiếm đánh nữa đi ra ngoài, một kiếm chạm tại trên người của hắn. Âm huyền kỳ trong miệng phát ra trầm thấp kêu thảm thiết, rốt cuộc không cách nào trèo chống coi trọng máu đào châu, lảo đảo hướng về sau rút lui hơn 10 bước, nửa quỳ trên mặt đất. Một phương hướng khác, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Đại Tư Không, Tiểu Hắc, Triệu Thế Kỳ, rốt cục đem cỡ lớn thi trận công phá. Mất đi thi trận, cản thi cổ tộc tu sĩ, không cách nào nữa áp chế bọn hắn. Hoàng Yên Trần ánh mắt lạnh như băng, huy động thánh kiếm, mỗi một kiếm ra tay, nhất định có một vị cản thi cổ tộc tu sĩ ngược lại trong vũng máu. Vừa rồi tại thi trong trận, Đại Tư Không bị thương không nhẹ thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, hắn lửa giận ngút trời, cầm trong tay thiền trượng, đem vô số cỗ chiến thi đánh cho chia năm xẻ bảy, hóa thành bụi đất. Dù sao cũng là chính thống Phật môn tu sĩ, Đại Tư Không không có rầm rộ giết chóc, bằng không, không nên chạm mấy vị cản thi cổ tộc tu sĩ. Cản thi cổ tộc tu sĩ chứng kiến âm huyền kỳ bị Trương Nhượng Trần trọng thương, lập tức ý chí chiến đấu đều không có, khó có thể lại tổ chức lên trận pháp công kích. Thế cục thiên về một bên, cản thi cổ tộc tu sĩ bắt đầu tan tác. Trương Nhượng Trần ánh mắt chằm chằm hướng coi trọng máu đào châu, trong lòng biết cái kia nhất định là cản thi cổ tộc chí bảo, vì vậy, thò tay đưa tay về phía trước, muốn đem nó thu. Nhưng mà, coi trọng máu đào châu lại mãnh liệt run lên, dãy giụa Trương Nhượng Trần đánh ra thánh khí, bay về phía không trung. Trương Nhượng Trần nhẹ ồ lên một tiếng, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Coi trọng máu đào châu treo ở giữa không trung, trong đó bộ, truyền ra một người tuổi còn trẻ nam tử thanh âm. Thật không nghĩ tới, thời đại này còn ngươi nữa như vậy tuyệt đại nhân kiệt, thật sự là rất giỏi. Rõ ràng là hết sức trẻ tuổi thanh âm, lại cho người một loại cổ xưa hàm xúc thú vị, có chứa một loại tang thương cảm giác. Ngay sau đó, một vị 17-18 tuổi nam tử trẻ tuổi, hất lên một kiện hắc y, theo coi trọng máu đào châu trong đi ra. Nam tử trẻ tuổi lớn lên dị thường tướng mạo đẹp, ngũ quan so nữ tử còn muốn tinh xảo vài phần, hai tay bối tại sau lưng, trên người có một cỗ uy lâm thiên hạ khí chất. Cản thi cổ tộc tu sĩ cùng chiến thi, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên nói. Bái kiến thi hoàng đại nhân. Không chỉ có như thế, những thổ dân kia thi thể, như là cái xác không hồn bình thường, theo trên mặt đất đứng lên, quỳ trên mặt đất, lễ bái cái kia đứng tại giữa không trung nam tử trẻ tuổi. Chúng thi triều bái. Thi hoàng. Làm sao có thể? Thi hoàng cấp bậc đích nhân vật, một khi bước vào thanh long khư giới, toàn bộ thế giới đều nứt vỡ. Triệu Thế Kỳ cảm giác được sau lưng lạnh cả người, bắp chân có chút như nhũn ra, thiếu một ít quỳ trên mặt đất. Tiểu Hắc toàn thân mau, toàn bộ đứng lên, nói. Nói không nhất định, thật sự là một thi hoàng. Bất quá, có lẽ chỉ là thi hoàng một đám thi khí ngưng tụ ra đến thân hình, cũng không phải thi hoàng chân thân. Thi hoàng chân thân, rất có thể tại coi trọng máu đào châu bên trong, không cách nào hàng lâm đến thanh long khư giới. Đã như vậy, hà tất sợ hắn, trực tiếp giết hắn. Đại Tư Không quát. Tiểu Hắc mắt trắng không còn chút máu, nói. Mặc dù chỉ là thi hoàng một đám thi khí, cũng không phải chúng ta ngăn cản được. Hoàng Yên Trần lập tức xông về trước đi ra ngoài, cùng Trương Nhược Trần sóng vai mà đứng. Thi hoàng trên mặt có chứa mỉm cười thản nhiên, nói. 7 vạn năm trước, bổn hoàng cũng đã chết đi, vốn tưởng rằng sẽ vĩnh viễn tịch diệt. Lại không nghĩ rằng, tại coi trọng máu đào châu thai nghén phía dưới, thi thể lại đã đản sinh ra mới ý thức, đã có lại sống cả đời cơ hội. 7 vạn năm trước. Trương Nhượng Trần trong mắt hơi híp, suy tính một phen, đột nhiên, thần sắc chấn động, đoán được thi hoàng thân phận. 7 vạn năm trước chết đi đại nhân vật, chỉ sợ cũng chỉ có người kia. Xôn xao, thi hoàng theo giữa không trung bay thấp xuống dưới, nhảy vào tiến âm huyền kỳ trong cơ thể, dung hợp cùng một chỗ. Âm huyền kỳ trong cơ thể, vang lên thê thảm tiếng kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi hoàng đại nhân vì sao phải nuốt của ta thánh hồn? Theo ngươi sinh ra một khắc này, cũng đã ý nghĩa ngươi là bổn hoàng vật dẫn, chỉ có nuốt chửng ngươi thánh hồn, mượn nhục thể của ngươi, bổn hoàng mới có thể lại sống cả đời. Nguyên lai, ngươi truyền cho ta máu đào kinh, chính là vì hôm nay. Âm huyền kỳ gào thét, Vốn, ngươi trước kia thân thể, mới là tốt nhất trùng sinh thể, chỉ tiếc ngươi quá mức nhỏ yếu, vậy mà đưa hắn nhét vào âm phủ. Hiện tại cái này một cỗ nhục thân, chỉ có thể coi là miễn cưỡng có thể dùng một lát. Âm Huyền Kỳ tiếng hô, càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, Âm Huyền Kỳ đứt rời cánh tay trái một lần nữa sinh dài ra, trên người khỏa thi bố bị một cổ lực lượng cường đại bức đứt, vỡ vụn mà khai, giống như từng trích màu trắng hồ điệp bình thường, mất rơi trên mặt đất. Một cái 17-18 tuổi nam tử trẻ tuổi, đứng tại vài rách trung tâm, tuấn mỹ dị thường, có thác nước tóc dài màu đen trong gió chập chờn, dáng người cao ngất, làn da trong suốt như ngọc, hai cái đồng tử tản mát ra thanh sắc hào quang, trên người không có một tia thi khí, ngược lại tản mát ra một loại linh động khí chất. Rốt cục lại trở lại rồi. Thi Hoàng nhìn xem hai tay của mình, nhẹ nhàng niệm một câu, trên mặt lộ ra ôn nhuận như ngọc dáng tươi cười. Đại tư không, Triệu Thế Kỳ bọn người, cũng đều đoán ra Thi Hoàng thân phận, lộ ra sợ hãi thần sắc, không cách nào bảo trì thong dong chấn định. Trong truyền thuyết, đã thành lập nên một cái trung ương đế quốc cổ xưa đại đế, đã chết đi 7 vạn năm, hôm nay, lần nữa hàng lâm thế gian, muốn sống thứ hai thế. Thi Hoàng cũng không phải toàn thịnh thời kỳ trạng thái, chính là tân sinh thể, không có đạt tới thánh cảnh. Thế nhưng mà, hắn cũng chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, cho ở đây tất cả mọi người tạo thành một loại cực lớn lực áp bách, phá hủy mọi người ý chí chiến đấu. Có lẽ cũng chỉ có Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần, còn có thể bảo trì ý chí chiến đấu, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Cách chương.